Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, thiên nhân cùng nhau đến. 4. Sắp bộc phát đại chiến khiến cho Nam Man đại địa bầu không khí trở nên khẩn trương lên. 7 vị thiên nhân cảnh cao thủ theo thứ tự gạt ra, đứng ở Bộc Châu Thành trước to lớn trên đất trống. Trong thần sắc đều là vô cùng bình tĩnh, ngắm nhìn kia thành trì mở rộng cửa thành, trong đôi mắt ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng lên. Thánh điện điện chủ lá gan không thể bảo là không lớn. Cái này đường hoàng cửa thành mở rộng không thể nghi ngờ là hiện lộ rõ ràng hắn bình tĩnh. Lợi dụng lấy chúng sinh tính mệnh hiến tế đến đổi lấy thiên hạ này ba phần khí cơ. Đây chính là từ cổ chí kim đệ nhất nhân, Hoàng Long Sĩ ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Sư. Cái này trong bảy người, trừ bỏ cái kia không biết ẩn chứa cái gì dã tâm đạm đài minh kính. Liền số hai bọn họ là thiên nhân cảnh lão nhân, cái này quyết định tự nhiên cần bọn hắn kia đến bóp. Trương Thiên Sư trong thần sắc cũng là không nói ra được ngưng trọng. Trong thánh điện hành vi cố nhiên là thiên nộ người phẫn, thế nhưng là thực lực của hắn lại là thực sự, tuyệt sẽ không có nửa phần hư giả. Cho dù là hắn tại thiên nhân cảnh chìm đắm nhiều năm, cũng là chưa hẳn dám xem thường là đối thủ. Phải biết, tu vi càng cao, đối chiến cũng là kinh khủng. Rút dây động rừng, như vậy cũng tốt so là loại kia cây đạo lý. Vừa mới gieo xuống không mấy ngày con số nhỏ, rất dễ dàng rời cắm, cũng thật là tốt sống sót. Thế nhưng là năm đó thành xa xưa cây cối thì là cây lớn dễ sâu, khó mà rời cắm, hơi không cẩn thận chính là triệt để chết hết. Tiến vào hôm nay nhân chi cảnh, sớm đã là thoát ly kia phàm phu tục tử trong mắt quyền cước tranh chấp. Rút dây động rừng, thành khí cơ kia chi tranh. Khí cơ chi tranh, vô hình cũng hữu hình, đã là kinh khủng như vậy cũng là hung hiểm vạn phần. Từng có kia thiên nhân cảnh võ giả làm thiệp thế gian chiến sự, chảy xuống khí thôn sơn hải vạn dặm như hổ truyền kỳ chi cảnh. Thế nhưng là hơi không cẩn thận, khí cơ rơi xuống hạ thành, không thể nghi ngờ là tự thân bị thương nặng. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ chính là khí cơ tán đi, sinh mệnh đoạn tuyệt. Võ đạo một đường, từ từ đường dài, người tu luyện mỗi một bước đều muốn đi phá lệ vững chắc mới là có thể vấn đỉnh tốt hơn sơn phong. Thân thể là cống rãnh, khí cơ kia chính là nước sông, thực lực tu vi chính là thuyền kia thuyền đi biển. Cống rãnh càng rắn chắc, nước sông càng là sôi trào mãnh liệt, thuyền kia thuyền đi biển tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Chính là bởi vì như thế, thiên hạ võ giả từ bắt đầu lúc tu luyện, chính là xúc dưỡng khí cơ. Đây là thủy ma thạch xuyên ngày càng chi công, khí cơ càng là cường đại, tu vi võ đạo đột phá càng dễ dàng một chút. Nhưng là khí cơ này chính là thiên địa quà tặng, có chiếm được, tự nhiên cũng có bỏ qua, có tăng có giảm ở giữa, khí cơ này tự nhiên cũng là trở nên vô định đếm. Tăng lớn tại giảm chính là đến, như vậy tăng nhỏ hơn giảm tự nhiên chính là mất. Đạo lý này ai cũng là phi thường rõ ràng, đây cũng là từ xưa đến nay. Phàm là người tu luyện liền muốn cướp đoạt khí cơ kia nguyên nhân. Thánh điện điện chủ không tiếc bốc lên thiên hạ đại kỵ. Vì cái gì chính là độc chiếm thế gian ba phần khí cơ. Mượn nhờ cái này ba phần khí cơ nước lên thì thuyền lên. Đến cùng khiến cho tu vi của hắn tăng trưởng nhiều ít. Cái này ai trong lòng cũng là không chắc. Ta đến trước đi tới một lần, đi thử một lần, Trương Thiên Sư nhẹ giọng nói. Hoàng Long Sĩ nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt liếc qua cách đó không xa, thần sắc lộ ra có chút quái dị đạm đài minh kính. Nhẹ giọng nói ra, vẫn là ta đi. Người ngũ lôi lòng bàn tay quyết thế nhưng là nhất là khắc chế đạm đài minh kính. Người lưu lại, vạn nhất kia đạm đài minh kính có cái gì dị thường hành vi, đừng có mảy may lưu tình, trực tiếp hạ nặng tay. Trương Thiên Sư ánh mắt ngưng tụ, trầm tư một chút, chợt nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, phát ra cởi mở tiếng cười. Các vị, ta trước đi thử xem nước, nếu là không được, các ngươi lại tìm cách trên đỉnh. Nhớ kỹ kia ba phần khí vận thế nhưng là thuộc khắp thiên hạ người, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào độc chiếm. Người áo đen, Thanh Y đạo sĩ, Khổ Hạnh Tăng, Vương Đạo Lăng, còn có kia Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc đều là lộ ra một tia chấn kinh. Vương Đạo Lăng hầu kết nhấp nhô, lại là không có lên tiếng. Thần sắc của hắn đỏ lên, trong ánh mắt không có ngày xưa như vậy thản nhiên. Môn tự vấn lòng, trước lúc này, nội tâm của hắn bên trong đã mất đi kia một phần cùng Thánh Điện Điện Chủ đối chiến dũng khí. Hoàng Long Sĩ thản nhiên để Vương Đạo Lăng có chút xấu hổ. Người áo đen trong đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng. Nhìn xem thần sắc thản nhiên tự định Hoàng Long Sĩ, thân thể hơi động một chút, lại là xoay người hành lễ. Những người khác thấy thế, trong thần sắc càng thêm kinh ngạc. Phàm là tu luyện võ giả, trong nội tâm đều là có một phần ngạo khí. Cái này một phần ngạo khí không quan hệ thực lực, mà là đối thực lực của mình một loại tán thành. Một bộ trời vì lớn, đất là hai, mình vì lão tam vô lý cuồng vọng. Nhìn thấy người áo đen như thế hành lễ, lòng người khác bên trong chấn kinh tột đỉnh. Thế nhưng là người áo đen trong đôi mắt lại là vô cùng bình tĩnh. Xoay người cúi đầu, đứng thẳng ôm quyền, cẩn thận tỉ mỉ, không có chút nào trì trệ. Đây là xuất phát từ nội tâm bên trong hành lễ. Thanh Y đạo sĩ đôi mắt chỗ sâu kia một phần chiêu tức không khỏi thu hồi. Chần chờ một chút, vẫn là đối Hoàng Long Sĩ hành lễ. Rất nhanh Khổ Hạnh Tăng hai tay hợp thành chữ thập, xoay người hành lễ, nói ra một tiếng, ngã Phật phù hộ. Vương Đạo Lăng cũng là hành lễ. Trương Thiên Sư trong thần sắc toát ra mỉm cười, ánh mắt từ hành lễ người trên thân đảo qua, trong thần sắc toát ra một tia vui mừng. Hoàng Long Sĩ cái này một phần biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi làm được khí phách giá trị đến vô số người học tập. Thế nhưng là trước mắt lần này hành lễ tỏ vẻ tôn kính chi ý, đám người cử động cũng là để trong lòng của hắn sinh ra một tia dòng nước ấm. Vui mừng ánh mắt cuối cùng rơi xuống kia Đạm Đài Minh Kính trên thân. Thời khắc này nàng thần sắc rất là nghiêm túc, một bộ tinh xảo dung nhan bên trong toát ra khó mà hình dung đoan trang. Nghiêm túc, lông mày có chút nhăn lại. Trương Thiên Sư trong thần sắc toát ra một tia tức giận. Hắn không biết vì sao Hoàng Long Sĩ muốn nói với hắn kia một phen. Thế nhưng là đã kia Hoàng Long Sĩ nói kia một phen, tự nhiên liền là có đạo lý của hắn. Nơi này không phải vở kịch đài, không có cái gì ngươi muốn nhìn kịch, ngươi có thể rời đi. Trương Thiên Sư ngôn ngữ băng lãnh nói. Đạm Đài Minh Kính ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Sư, nàng một đôi tròng mắt bên trong tựa hồ cất giấu tinh thần thần bí thâm thúy, khiến người thần thức không khỏi bị thôn phệ. Hừ, Trương Thiên Sư phát ra hừ lạnh một tiếng, hừ giữa không trung hiện ra một đạo yếu ớt gợn sóng, thoáng qua liền mất. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ khác lạ, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi ra tay đánh nhau, cũng hy vọng ngươi đừng lại đến làm phiền ta, nếu không ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Đạm Đài Minh Kính thần sắc vô cùng bình tĩnh, ngôn ngữ vô cùng băng lãnh. Trương Thiên Sư trong thần sắc tức giận càng sâu, ngữ khí cũng là vô cùng băng lãnh. Ngươi vẫn là rời đi thôi, ngươi nghĩ muốn mưu đồ đồ vật là không thể nào đạt được, trừ phi trên phiến đại lục này võ giả toàn bộ chết hết. Đạm Đài Minh Kính đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,